Bách Quỷ Tập, chương 51, góc truyện audio.com. Thiên Thiên ôm tỷ bà, đứng trên đài cao trải thảm đỏ, đưa mắt nhìn xuống vẻ phù phiếm trên khuôn mặt những lão gia phú quý dưới đài, đầu ngón tay nhẹ đưa tiếng tỷ. Bà vang lên, khách nhân bên dưới đều cảm thấy kinh ngạc. Thiên Thiên biết khi khúc nhạc này xong thì nàng sẽ giống như một thứ đồ vật bị người nào đó dưới đài ra giá cao nhất mua đêm đầu tiên, giống như một món đồ chơi mặc người ta bày bố. Bảo tỷ từng dặn dò khúc nhạc này của nàng phải hết sức quyến rũ triền miên, nhưng Thiên Thiên lại đàn khúc tỷ bà này một cách buồn bã bi ai. Bảo Nhi nghe thấy liền xanh cả mặt, chưa chờ Thiên Thiên đàn xong thì nàng ta đã giành sân khấu. Các vị quan nhân, đây là cô nương thuần khiết nhất của Thanh Liễu các chúng. Tôi tên là Thiên Thiên, vừa tròn 16 tuổi, dáng vẻ thanh tú lại đàn hay, ngày thường tôi giấu nàng ấy rất kỹ, không cho ai gặp hết, hôm nay là lần đầu tiên nàng ấy đăng đài, ai thèm nghe mấy lời nói nhảm này của cô. Một nam nhân trung niên nói, để tiểu nương tử hát một bài đi. Bảo Nhi ngượng ngùng cười vài tiếng, vị đại gia đây, thật ra giọng của cô nương này không hay, thì ra là bị câm. Chúng nhân xôn xao, nhất thời đều tỏ ra mất hết hứng thú. Bảo Nhi đang cười khổ thì bỗng nghe một giọng nam thuần hậu, bao nhiêu tiền? Chúng nhân đều lặng thinh, quay đầu nhìn nam nhân vừa mở miệng. Thiên Thiên cũng nhìn ra từ phía sau Bảo Nhi, nam nhân kia thân mặc huyền y thêu tường vân bằng chỉ vàng, vừa nhìn đã biết là không giàu thì cũng sang. Nam nhân đạm mạc uống một hớp rượu ngọt, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Thiên Thiên, rơi trên người Bảo Nhi. Bảo Nhi trong lòng chấn động vội đáp, ba lượng bạc nén, ừ ta mua. Nàng bị một nam nhân mua chỉ với một câu đơn giản như vậy thôi. Trong hoa phòng, Thiên Thiên mặc y phục hở hang ngồi bên giường, nàng chưa từng chấn định cũng chưa từng hoảng loạn như vậy, bàn tay nắm chặt cái kéo trong áo khẽ run, nàng nghĩ, sống nhẫn nhịn nhục nhã bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ dù sao cũng phải đấu tranh cho bản thân, cho dù chỉ đổi lại được cá chết lưới rách. Cửa hoa phòng bị đẩy nhẹ mở ra, qua lớp sa mỏng, Thiên Thiên nhìn nam nhân mặc huyền y đang từ từ bước đến, tay càng nắm chặt cái kéo. Bức rèm hồng trước mặt bị kéo ra, nam nhân yên lặng đứng trước mặt nàng, ánh mắt trầm ngâm xem xét nàng. Lòng bàn tay Thiên Thiên toát mồ hôi, nàng cúi đầu không dám nhìn hắn. Bỗng nhiên một chiếc áo còn mang chút hơi ấm được vứt lên người nàng, nam nhân lạnh giọng nói, mặc vào. Thiên Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy nam nhân chìa tay ra, đưa thứ trong tay cô ra đây. Thiên Thiên cảnh giác dịch về phía sau, vô cùng đề phòng. Nam nhân cười lạnh, nếu ta muốn chạm vào cô thì cho dù toàn thân cô đầy gai ta cũng có thể nhổ ra hết. Nàng nhìn vết chai chỉ có người tập võ lâu ngày mới có trên tay nam nhân, cuối cùng cũng giao cái kéo ra. Nam nhân tiện tay vứt cái kéo đi, quay người đi đến bên bàn ngồi xuống, hắn rót một ly rượu cho mình, đàn một khúc nhạc nghe xem. Nghe xong yêu cầu này, Thiên Thiên ngẩn ra một hồi mới vội tìm tỷ bà ôm vào lòng. Nàng âm thầm xem xét nam nhân kia một hồi, thấy hắn bắt đầu độc ẩm, lúc này Thiên Thiên mới điều chỉnh được tâm trạng, đàn lên một khúc nhạc. Hết khúc này đến khúc khác, Thiên Thiên đàn đến đầu ngón tay sưng đỏ, nam nhân cũng không bảo nàng dừng lại, cuối cùng tiếng bình rượu vỡ cắt đứt tiếng đàn vang lên trong đêm khuya. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn, thấy nam nhân đã say khướt bỏ trên bàn, tự mình lẩm bẩm góc truyện audio.com. Cửa sổ đang mở, gió đêm lạnh lẽo ùa vào phòng. Thiên Thiên nhìn áo ngoài màu đen trên người mình, mềm lòng đi đến bên nam nhân, đang muốn choàng cho hắn thì bỗng nam nhân kéo tay Thiên Thiên, lực đạo mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Thiên Thiên sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội lui về phía sau, nhưng nam nhân không buông tay, hắn say đến vô lực nên bị Thiên Thiên hoảng hốt kéo ngã, vừa hay đổ chồm lên người Thiên Thiên, một bàn tay bóp trên ngực nàng. Thiên Thiên cả kinh, nàng tát lên mặt nam nhân một tiếng, bóp không ngừng lui về phía sau, vội vã thoát ra khỏi người hắn. Nam nhân vẫn giật Thiên Thiên lại không buông, sau khoảnh khắc đau đớn dường như hắn đã sực tỉnh, nộ khí thâm thầm tuôn ra từ ánh mắt đen sâu thẳm, hắn kéo Thiên Thiên lại, nhẹ nhàng giữ hai tay nàng, tay kia bóp lấy cổ Thiên Thiên, bàn tay nắm chặt, mặt Thiên Thiên đỏ lên, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Nàng nhìn nam nhân trên người mình, lòng đầy sợ hãi và tuyệt vọng, lệ châu từng hạt lăn xuống, cổ họng đã mất giọng nhiều năm lúc này phát ra tiếng thổn thức như động vật. Nam nhân hoang mang bừng tỉnh, hắn lập tức buông tay Thiên Thiên, dùng sức hít thở. Cả gian phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe hơi thở của nàng. Nam nhân không hề rời khỏi người Thiên Thiên, hắn si ngốc nhìn lệ châu trên mặt Nàng im lặng một hồi mới khàn giọng nói. Cười đi, lúc này, Thiên Thiên chỉ cảm thấy người này bị bệnh rồi, tình cảnh như vậy thì kẻ điên. Nào mà cười được chứ, nhưng nam nhân lại vùi đầu xuống, dán lên má nàng thấp. Giọng nói, tiếu tiếu, giọng hắn như đang than khóc. Thiên Thiên chợt hiểu, lúc này hắn đang gọi tên một người, tiếu tiếu là tên nhưng cũng có thể hiểu là, cười đi, không, chờ Thiên Thiên nghĩ xong thì cái đầu của nam nhân đang dán trên má nàng của. Bèn bắt đầu chuyển động, hắn ngậm lấy vành tai nàng nhẹ mút. Người chưa từng trải qua chuyện này như Thiên Thiên lập tức ngây ngốc, môi của nam nhân hôn đến má nàng, đến lúm đồng tiền, đến khóe môi nàng, hắn nhẹ liếm khóe môi Thiên Thiên, từ từ tách đôi môi đang mím chặt của nàng. Thiên Thiên lập tức sực tỉnh, trong lúc kinh hãi, đầu gối nàng thúc mạnh lên trên nam nhân, hừ một tiếng trước khi ngất đi. Thiên Thiên nghe thấy hắn cắn răng thốt ra hai chữ điêu dân, cách chương.